mà Thế Đại trở về. Chương 219, không phải dị chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải dị chủng. Sở Hàm phủ định vượng tài. Ánh mắt ở chung quanh dò xét một vòng. Sở Hàm có chút bực bội. Ẩn núp trong bóng tối vị kia làm sao vẫn chưa xuất hiện. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi lại biết, vượng tài chẳng thèm ngó tới. Đối với Sở Hàm con hàng này nó đã sớm bất lực đậu đen rau muống. Lời mở đầu không đáp sau ngữ loại sự tình này hạ bút thành văn. Nói láo nói đến mặt không đỏ tim không đập. Giết người không chớp mắt không nói. Gặp zombie tựa như sói gặp thịt một dạng hưng phấn. Xin nhờ đây là người bình thường hẳn là có hành vi cùng phản ứng a. Cho nên theo vượng tài Hồ Bằng Thiên nói không sai. Sở Hàm cái này nha cũng là bệnh thần kinh. Ngay tại mấy người vì trong đại sảnh quỷ dị tình cảnh nội tâm khủng hoảng lúc. Bỗng nhiên, cứu mạng a, rít lên một tiếng đột nhiên truyền đến. Đây là một nữ nhân thanh âm. Rất lợi hại bén nhọn thê lương phảng phất là đang bị ác quỷ truy đuổi. Phương hướng chính là đến từ bên ngoài hành lang. Không có gì ngoài Sở Hàm. Còn lại ba người toàn bộ bối rối lên. Phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đây là ai thanh âm? Chúng ta đồng bạn bên trong nhưng không có nữ nhân. Vô số nghi vấn xông vào trong đầu. Để cái này du thuyền bí ẩn càng ngày càng nặng. Tại ba người bối rối không biết như thế nào cho phải thời điểm. Sở Hàm cũng đã nhấc chân lên hướng về ngoài hành lang chạy đi. Quảng cáo. Hắn. Chu Xuân lôi giật mình. Hoàn toàn không có thể hiểu được Sở Hàm cử động. Hiện ở cái này du thuyền nguy hiểm như vậy khắp nơi đều là cổ quái. Hắn làm sao còn dám hướng mặt ngoài chạy. Chỉ ít cái đại sảnh này tuy nhiên có người xương có chút đáng sợ. Nhưng nhìn một cái không sót gì. Bên ngoài gặp được nguy hiểm gì lại là không biết. Các ngươi ở lại đây. Ta đi qua nhìn một chút. Vương Sư Hùng nói xong cũng đuổi theo Sở Hàm cước bộ đi ra ngoài. Hồ Bằng Thiên cùng Chu Xuân lôi đều lưu lại. Dù là Vương Sư Hùng để bọn hắn ra ngoài bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Bọn họ trong đồng bạn không có nữ nhân. Cái này du thuyền lại quỷ dị như vậy. Ngốc tại chỗ là lớn nhất bảo hộ lựa chọn. Sở Hàm xông sau khi ra ngoài trong nháy mắt liền tu la chiến phủ nơi tay. Hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ phi nước đại. Chỉ là trong lòng hắn cũng là dâng lên bí ẩn. Luôn cảm thấy có cái gì bị chính mình xem nhẹ. Sau lưng truyền đến Vương Sư Hùng tiếng bước chân. Sở Hàm sững sờ cũng không có nhiều lời. Hai người rất nhanh rẽ trái rẽ phải đi vào một chỗ trước cổng chính. Đây là thông hướng bong thuyền môn. Cái này du thuyền có mấy đạo dạng này môn. Không chút do dự mở cửa. Sở Hàm dẫn đầu mà lên. Sau lưng Vương Sư Hùng do dự một giây. Cầm dậy bên tường một cây thiết côn liền theo sau. Đồng thời hắn cũng là trong lòng càng cổ quái. Đối Sở Hàm càng ngày càng nhìn không thấu. Rõ ràng nhìn tựa như là một cái nói năng bậy bạ tiểu tử. Vì cái gì tại nghe được có người hô cứu mạng lúc động tác lại so với chính mình đến càng nhanh đồng thời không chút do dự. Rõ ràng làm thầy thuốc chức nghiệp hắn mới càng hẳn là chạy ở phía trước mới là. Mới vừa đi ra qua. Đột nhiên sáng lên tầm mắt để Sở Hàm nhịn không được hai con ngươi mị mị. Rất nhanh thích ứng ánh sáng về sau. Xuất hiện tại hắn trước mắt chính là một nam một nữ. Nam nhân là trước đó Vương Sư Hùng gặp qua Chiêm Quang Viễn. Lúc này hắn chính giơ một thanh rìu chữa cháy. Lưỡi búa lưu lại một số máu đen. Tại hắn đối diện trong góc tường cuộn tròn một tên toàn thân trên dưới đều mặc lấy cực kỳ chặt chẽ người. Người này chính đang không ngừng run rẩy. Cứu mạng, tha ta, tha mạng a, đây là người nữ nhân. Cũng chính là vừa mới tiếng rít gào kia chủ nhân. Ta không muốn chết. Tha mạng. Lúc này Vương Sư Hùng cũng chạy đến. Mới ra đến hắn liền là hoàn toàn sửng sốt. Như thế nào là người này? Nữ nhân này chính là trước kia Vương Sư Hùng lời thề son sắt tại Sở Hàm trước mặt nói qua. Xuống nước cũng không chịu lộ ra da thịt người kia. Lúc ấy Vương Sư Hùng liền phân tích người này khẳng định cảm nhiễm sợ bị phát hiện. Nhưng giờ phút này nhìn thấy người này còn có thể nói chuyện biết sợ hãi. Lại thêm nàng lần thứ nhất đem chính mình nguyên bản thanh âm bày biện ra đến. Vương Sư Hùng cả người đều ngốc. Nguyên lai nàng che che lấp lấp. Là bởi vì ẩn tàng giới tính. Thì ra là thế. Mà thế bên trong nữ nhân bình thường hạ tràng rất lợi hại thảm. Nữ nhân này làm như thế cũng là không kỳ quái. Vương Sư Hùng bên trong nghĩ thầm. Nhịn không được nhìn một chút bên cạnh hoàn toàn không có một tia ngoài ý muốn biểu lộ Sở Hàm. Vương Sư Hùng đối với mình trước đó phân tích bắt đầu sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự là như Sở Hàm nói tới như thế? Không có bị cảm nhiễm. Vương Sư Hùng cảm giác mình tư duy logic hoàn toàn hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy? Không phải chúng ta bên trong có người biến thành zombie. Ta nói sớm hiện tại trên thuyền này không có zombie. Sở Hàm nghiêng hắn liếc một chút. Vương Sư Hùng nhất thời mặt mo đỏ ửng. Bị so với chính mình tiểu nhất vòng người tại học thuật trên lý luận áp chế. Cái này khiến hắn cảm giác mình hơn nửa đời người đều sống đến chó trên người. Lúc này phía trước nữ nhân kia cũng phát hiện Sở Hàm cùng Vương Sư Hùng. Vội vàng lộn nhào khóc ròng nói. Bác sĩ Vương, mau cứu ta. Hắn muốn giết ta. Vương Sư Hùng đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn chuyện này. Trực tiếp chăm chú trong tay thiết côn hướng về phía cách đó không xa Chiêm Quang Viễn nói. Dừng tay. Ngươi đang làm cái gì? Chiếc thuyền này lên tới là chuyện gì xảy ra? Sở Hàm lại là vào lúc này bỗng nhiên hướng về phía trước thực sự một bước. Giơ tay búa xuống. Phốc, nhất phủ chạm tại trên người nữ nhân kia. Hoa, tinh máu đỏ bắn ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ đại mảnh giáp tấm. Nữ nhân tiếng gào thét cũng trong nháy mắt biến mất. Cả người nằm trong vũng máu trong nháy mắt tử vong. Máu vẫn là ấm áp. Người cũng đã chết. Quảng cáo. Cái này bất chợt tới một màn phát sinh không hề có điểm báo trước. Đồng thời Sở Hàm tốc độ nhanh đến để cho người ta cũng không kịp ngăn cản. Trong tay hắn to lớn hắc phủ còn chảy xuống máu. Khuôn mặt bình tĩnh đến tựa hồ không phải giết người. Chỉ là làm thịt một cái vịt. Đối diện ánh mắt hiện lạnh Chiêm Quang Viễn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có chút không nghĩ tới Sở Hàm xuất thủ đúng là như thế dứt khoát. Đứng tại Sở Hàm bên người Vương Sư Hùng đầu ông một tiếng. Thân thể kém chút liền không có đứng vững. Một giây sau hắn phẫn nộ bạo ngược thanh âm chính là hô lên. Sở Hàm, ngươi điên sao? Vì cái gì giết nàng? Sở Hàm trong tay tu la chiến phủ vẩy lên. Đem nữ nhân che khuất thân thể cùng khuôn mặt cẩn trọng y phục nhấc lên. So với Vương Sư Hùng kích động phẫn nộ. Sở Hàm thanh âm tựa như là một cái đầm nước ấm không có chút nào tâm tình chập chờn. Chính ngươi nhìn, dừng a, ngươi không nói không phải dị chủng a. Vượng Tài trước tiên bắt đầu đánh Sở Hàm mặt. Trước mắt đây là cái gì? Tại trên chiếc thuyền này giả thần giả quỷ xác thực không phải dị chủng. Sở Hàm cùng Vượng Tài tâm thần giao lưu. Đùa bỡn chúng ta xoay quanh có người khác. Vương Sư Hùng nổi giận hận không thể trực tiếp một côn thép đem Sở Hàm đánh chết. Hắn vô ý thức cúi đầu xuống nhìn về phía mặt đất chết đi nữ nhân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này lộ ra khuôn mặt. Chỉ là cái kia khuôn mặt lại là để Vương Sư Hùng đột nhiên hai mắt trừng lớn. Chấn kinh thậm chí quên Sở Hàm tại sao muốn giết người. Hắn không thể tin nói. Cái này là thế nào? Mặt đất nữ nhân khuôn mặt tái nhợt, trợn to tròng mắt tử tròng trắng mắt chiếm đại bộ phận. Đồng tử đen nhánh một điểm, lớn nhất làm cho người chú mục là nàng cái kia đột xuất bên ngoài hàm răng. Tầng thứ không đủ cùng Vương Sư Hùng thấy qua những zombie đó nhóm dị thường tương tự. Nhưng là, zombie không biết nói chuyện, nữ nhân này không phải nhân loại a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.